TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 18:18, bánh ngô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhu Nhu nhìn nó rồi đưa tay túm lấy đuôi chó. Con chó quay đầu lại, nhe răng sủa hai tiếng, làm Nhu Nhu sợ hãi chạy mất. Cô nói một hồi lại tự mình cười. Quảng Thâm nghe một lúc cũng cong môi. Nhịp tim không đều dần trở nên ổn định. Anh đổ một ít nước nóng vào xô, mang xô đi qua chỗ cô. Dừng lại, nói ngắn gọn, đi ngủ đi. Họ đứng rất gần nhau. Giang Chi ngẩng đầu lên là có thể thấy rõ quầng thâm dưới đôi mắt của anh. Việc sửa chữa kênh đào chắc chắn rất mệt mỏi. Anh vừa mới đứng đã ngủ gật. Sau khi Quảng Thâm nói xong, dường như không quan tâm đờ ến phản ứng của Giang Chi. Đi thẳng ra khỏi nhà bếp. Giang Chi thở dài, nhìn vào nồi nước nóng vẫn còn hơn nửa. Cô nhíu mày, đến cửa, cô thấy Quảng Thâm lại mang một xô nước lạnh, tay kia ôm quần áo. Đúng rồi, người này như làm bằng sắt, không biết đói rét, vào mùa đông vẫn có thể xuống sông bơi lội và bắt cá. Có lẽ ngay từ đầu Quảng Thâm không hề có ý định đun nước. Vậy tại sao anh lại trở về? Giang Chi nhớ lại hành động của anh khi chạm tay lên trán cô. Cô bắt chước hành động của anh, đặt lòng bàn tay lên trán mình. Không nóng, không sốt, cô mím môi, quay người trở lại nhà bếp. Sau khi Quảng Thâm nhanh chóng tắm rửa, anh giặt sạch quần áo và nhẹ nhàng treo lên dây phơi gần cửa. Quay lại thì thấy vẫn còn ánh sáng trong bếp. Anh đứng lại, nhìn về phía phòng ngủ. Nơi đó chỉ toàn bóng tối. Chẳng lẽ cô vẫn đang đợi anh? Đã lạnh như vậy mà không biết giữ mình, không sợ mất mạng sao? Nếu bây giờ bị bệnh, đó không phải là trò đùa. Quảng Thâm nhíu mày, lau đầu hai cái, chiếc khăn nhẹ nhàng đặt trên vai, mở cửa bước vào, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Trong bếp, Giang Chi đang mặc tạp dề, nhẹ nhàng đảo chiếc bánh ngô trong chảo. Động tác điêu luyện, bóng dáng dưới ánh nến trở nên mềm mại hơn. Anh nhớ lại khi mới cưới, cô thường trằn trọc không ngủ được, cuộn mình bên cạnh anh, nhỏ bé và co ro. Quảng Thâm đứng bên cạnh cửa, bóng dáng nửa sáng nửa tối. Gió lạnh thổi qua khuôn mặt, lạnh thấu da thịt. Bóng của anh trên mặt đất khô lạnh gần như hòa vào đêm tối. Anh không nói gì trong một khoảng thời gian dài. Cuối cùng, Giang Chi cảm nhận được làn gió lạnh phía sau. Quay đầu nhìn mới phát hiện ra anh. Anh tắm xong rồi à? Cô hỏi. Em làm cho anh vài chiếc bánh ngô nhân ớt xanh. Anh mang đi đi. Khi đun nước, chỉ cần hâm nóng lên là có thể ăn. Ăn cái gì ngon ngon? Nóng hổi một chút. Đừng tự làm mình bị đau dạ dày nữa. Còn có mấy cái bánh hấp này, anh mang theo trên đường mà ăn. Giang Chi đặt những chiếc bánh ngô nhân ớt đã chiên vàng cả hai mặt vào hộp cơm đất, xếp chồng lên nhau thành từng tầng. Cô muốn làm cho anh một số món mềm hơn, nhưng trong nhà thực sự không còn lương thực dự trữ, bột chỉ còn một lớp mỏng, không đáng để nhào nặn. Đây là thứ tốt nhất cô có thể làm ra, tiêu tốn rất nhiều dầu. Lọ dầu ở nhà sắp cạn vì cô sử dụng nhiều, lại là một mục cần bổ sung. Không cần, Quảng Thâm từ chối một cách dứt khoát, không hề nhìn vào hộp cơm mà Giang Chi chuẩn bị, đặt chậu về vị trí cũ rồi bước đi. Giang Chi ngẩn ngơ, miệng nhanh hơn não. Chờ chút, Quảng Thâm dừng lại, quay đầu nhìn cô, hơi nhíu mày, cuối cùng mới chịu nói ra ý định thực sự. Năm nay mùa màng không tốt, nhà không còn nhiều lương thực. Giang Chi đậy nắp hộp, sợ anh ở ngoài sẽ lo lắng, không đề cập nhiều đến sức khỏe của hai người lớn trong nhà. Tử Thành và Nhu Nhu đang ở độ tuổi phát triển. Em muốn lấy tiền trong nhà ra sử dụng. Cách chương.